Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn cứ đập không bình thường. Không phải nói thời kỳ tươi đẹp của tình yêu chỉ có 3 tháng hay sao? Tại sao cô ước chừng đã thầm mến anh 2 năm rưỡi rồi vẫn chưa có cảm giác quá hạn cơ chứ? Thầm mến một người như vậy lại có thể sớm chiều ở chung với anh ta lâu ngày, ai có thể may mắn sống như cô đây? Không nhất định ngày nào đó bỗng nhiên anh quay đầu phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời gần ngay trước mắt chính là cô. Thật thất bại, cô lại đang nằm mơ. Người phụ nữ của tổng giám đốc đâu có thể là cô được chứ? Vào đi. Giọng nói trầm thấp hùng hậu lại có chút chứa một chút từ tính. Chủ nhân của giọng nói này chính là tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mạc, người đàn ông cô thầm mến, Diêm Đằng. Mặc dù bình thường anh vừa mở miệng sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời luôn, nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh rất hấp dẫn. Hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc, tiếng Anh đúng chuẩn lưu loát, vừa đạt rõ ràng lập trường của anh, thật giống như những siêu sao quốc tế Hollywood kia. Dĩ nhiên điều này cũng có thể là trong mắt người tình đều là Tây Thi. Đối với cô mà nói cái gì cũng tốt, là một người đàn ông thập toàn thập mỹ. Hiện tại cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hoàn mỹ kia uống, đây là chuyện hạnh phúc đường nào chứ. Cô nín thở mở cửa đi vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Diêm Đằng vùi đầu ở trước bàn làm việc, tim của cô đập lại loạn nhịp. Nghe tiếng cô đi vào, đầu anh cũng không hề ngẩng lên, trên tay áo sơ mi trắng quấn gọn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng mạnh khỏe, rõ ràng đang sửa đổi một phần bản vẽ kiến trúc phác thảo. Vóc người của anh cường tráng oai phong, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp thường khiến trái tim cô nhảy loạn lên mỗi lần nghĩ tới. Đã dậy rồi. Diêm Đằng vẫn cúi đầu, bút trên tay nhanh chóng sửa đổi ở vài chỗ. Hiểu Vũ đỏ mặt lên che giấu hàng giọng. Thật xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi. Không biết anh trở lại, đây là cà phê nóng. Còn áo khoác của anh, thật rất cảm ơn anh tổng giám đốc. Cô cung kính đặt cà phê một góc ở trên bàn làm việc của anh, cố gắng không đụng tới bản vẽ lớn trên bàn anh, đã đem chiếc áo khoác tay trang vắt trên tay cô cho lên giá áo. Tiến nói là tôi xin lỗi mới đúng. Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái, nói với cô 6 giờ trở lại, kết quả kéo dài đến muộn như thế. Trong lúc vô tình tầm mắt của anh thấy được bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn, lại tăng thêm một câu. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, bình giữ nhiệt này là cô tự mua, hơn nữa không có báo công chứng. Phận nhìn cô giống như cô gái nhà hàng xóm đối mặt với anh, có lúc ngay cả nói cũng không được rõ ràng. Với thiếu sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có lãnh nhược băng xương như thư ký Hà, như có thể chống đỡ qua nửa năm ở dưới tay anh, điều này cũng khiến anh thấy thật bất ngờ. Mấy tháng trước thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử cung rất yếu, phải nằm ở bệnh viện dưỡng thai đến khi sinh sản. Anh còn đang rất phiền não công việc của thư ký Hà, phải gọi ai làm. Sau đó thư ký Hà hết sức đề cử trợ lý của cô Thành Hiểu Vũ tới thay nhiệm vụ của cô. Lúc ban đầu anh không thấy được Thành Hiểu Vũ có thể đảm nhiệm công việc nhiều lộn xộn của thư ký. Dù sao chênh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn còn một khoảng cách. Cuối cùng ôm tâm tình ngựa chết chữa thành ngựa sống, tạm thời đồng ý thử một lần. Kết quả giống như lời thư ký Hà, mặc dù Thành Hiểu Vũ làm việc không quá linh hoạt, nên đi theo bên người cô ấy 2 năm rồi, nên biết điều biết. Do cô ấy tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối không thành vấn đề. 2 tuần lễ sau anh phát hiện mình thích cùng làm việc với Thành Hiểu Vũ. Mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức yêu cầu hoàn mỹ, khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị thường kỳ, cô sẽ thể hiện mặt tính cách dữ dằn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Thành Hiểu Vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc, cô có chút mơ hồ nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà anh giao phó đúng hạn. Hơn nữa cô thấy tiền sáng mắt, hàn tiền như mạng, điểm này làm cho anh cảm thấy rất thú vị. Nhiều lần anh nghe thấy cô nói mơ nội dung đều có liên quan đến tiền, cũng làm cho anh không khỏi mỉm cười. Anh nhìn qua tư liệu của cô, có một người ba 3 năm trước đây bị thương ở công trường, đến nay không thể nào làm việc được. Còn có một ông nội đã hơn 70 tuổi cần cô nuôi dưỡng. Em trai là sinh viên đại học năm 3, mặc dù đang học, vừa lớp vừa học vừa làm ban đêm, nhưng tiền lương vừa học vừa làm nuôi sống chính anh ta sợ rằng không đủ. Đừng nói chi đến chuyện chia sẻ gánh nặng gia đình. Có thể suy ra, gánh nặng kinh tế của một nhà 4 người họ toàn bộ rơi trên người cô. Cô có trách cô có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cả ngày đều mơ giấc mơ phát tài. Thư ký Thành, anh nhẹ nhàng bưng cua nói, ở chỗ bàn trà có một hộp hỉ bánh, cô mang về ăn đi, tôi không thích ăn đồ ngọt. Hỉ bánh? Nghe được anh nói có bánh mừng, tinh thần của Hiểu Vũ lập tức tập trung vào đây. Bình thường anh đi tham gia tiệc mừng mang bánh hỉ về đều là hàng cao cấp, trước đó cô cũng từng được một hộp, sau khi mở ra liền cười toe toét, bởi vì là hỉ bánh cao cấp đến từ Nhật Bản, giá một hộp phải hơn 2.000 đồng. Cảm ơn tổng giám đốc, vậy thì tôi cũng không khách khí. Cô mặt mày hớn hở nói lời cảm ơn với Diêm Đằng. Ông nội lớn tuổi thích ăn đồ ngọt, nhưng cô lại không có nhiều tiền để mua cho ông ăn vặt. Hồ mì bánh này đồ cho ông nội hưởng thụ mấy ngày rồi. Tôi sắp xong rồi, cô đi thu dọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net